Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, Ngô Quân. Nghe được Tô Lâm âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Nam Vinh Uyển Thanh cầm lấy khăn tay, đem khóe mắt lưu lại nước mắt lau sạch sẽ, đỉnh lấy sưng đỏ con mắt, đứng dậy lái xe trước cửa, mở cửa ra, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tiều tụy bộ dáng, Tô Lâm nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy quan tâm, an ủi nói, Uyển Thanh, người đừng quá thương tâm, không có tin tức không đại biểu Lăng Trần xảy ra chuyện. Nói không chừng hắn hiện tại sống được thật tốt, chỉ là bởi vì có chuyện cho nên chậm trễ. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, hỏi, người mới vừa nói ai tìm ta? Người kia nói là Lăng Trần bằng hữu. Đi thôi, cùng ta đi qua nhìn một chút. Đến phòng khách, chỉ gặp trên ghế salon ngồi một cái 30 tuổi trái phải nam tử. Tao nhã nho nhã, khí chất không tầm thường. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở Tô Lâm cùng đi từ trên thang lầu đi tới, nam tử liền vội vàng đứng lên, nho nhã lễ độ nói ra, Nam Vinh tiểu thư, ngài tốt. Nam Vinh Uyển Thanh đánh giá đối phương, trên mặt nghi ngờ hỏi nói, xin hỏi ngươi là, chấm ngoặc kép, nam tử cười về nói, ta gọi Ngô Quân, là Lăng Trần bằng hữu, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi. Nam Vinh tiểu thư, ta không biết rõ Lăng Trần có chưa nói với ngươi, hắn đã từng hiệu lực với quốc gia, ở một cái bộ đội bí mật bên trong nhậm chức. Nam Vinh Uyển Thanh gật đầu nói, nghe nói qua, ta là hắn trước kia chiến hữu, vừa mới xuất ngũ, ngươi chưa thấy qua ta rất bình thường. Chiến hữu của hắn ta ngược lại thật ra nhận biết một cái. Ngô Quân cười cười, ngươi nói cái kia khẳng định là Đường Nguyên. Lão Đường cùng Lăng Trần xuất sinh nhập tử rất nhiều năm, hai người bọn họ quan hệ thân thiết nhất. Nghe Ngô Quân, Nam Vinh Uyển Thanh đối với thân phận của hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, lập tức hỏi, Ngô tiên sinh, ngươi lần này tới tìm ta, xin hỏi có chuyện gì? Nam Vinh tiểu thư, thực không dám giấu giếm, ta lần này là vì Lăng Trần tới, tin tưởng ngươi cũng biết rõ. Lăng Trần đã mất tích rất nhiều ngày, sinh tử chưa biết, bất quá, ta muốn nói cho ngươi là, hắn kỳ thực cũng không có mất tích. Vậy hắn ở đâu? Nam Vinh Uyển Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Ngô Quân do dự một chút, nói ra, hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể khó giữ được tính mạng. Ta lần này tới tìm ngươi, cũng là thụ hắn nhờ vả. Nam Vinh Uyển Thanh gấp nói, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoạn thời gian trước, tổ chức một lần nữa triệu tập chúng ta những này bộ hạ cũ, để cho chúng ta chấp hành một cái rất bí mật trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, nhưng chúng ta thương vong thảm trọng. Lăng Trần vì cứu đồng bạn, kết quả bản thân bị trọng thương. Bác sĩ nói, hắn tình huống hiện tại rất không ổn định, có thể hay không gắng gượng qua đến chả rất khó nói. Ngày hôm qua Lăng Trần sạch lúc tỉnh lại ủy thác ta, muốn gặp ngươi một mặt. Hơn nữa, ta nghe lão tướng quân nói qua quan hệ của các ngươi, cho nên ta cảm thấy, nếu như ngươi có thể đi qua lời nói, có lẽ đối với hắn sẽ có trợ giúp. Tốt, ta đi theo ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Tô Lâm giật giật Nam Vinh Uyển Thanh ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Uyển Thanh, ngươi đừng vội đáp ứng hắn, vừa rồi hắn nói đều là hắn lời nói của một bên, ai biết được là thật là giả. Hắn biết rõ Đường Nguyên còn có lão tướng quân, ta tin tưởng hắn không có nói láo. Vậy nhưng không nhất định, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng lên người ta cái bẫy. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói, Ngô tiên sinh, Lăng Trần trước kia tổ chức bên trong có hai vị quan hệ rất thân mật người. Người biết là ai sao? Mục Chí Viễn cùng Trần Bình. Ngô Quân cười nói, không chỉ Lăng Trần cùng quan hệ bọn hắn thân mật, bình thường ta cũng coi bọn họ là thành thân nhân. Tất cả mọi người không ít thụ vợ chồng bọn họ ân huệ. Chỉ tiếc, ai? Nói đến đây, Ngô Quân thở dài. Thần sắc bi thương nói. Người tốt sống không lâu. Bọn hắn đi quá sớm. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Đối với Ngô Quân thân phận lại tin tưởng mấy phần. Đúng rồi. Ngô tiên sinh. Lão tướng quân làm sao không có phái Đường Nguyên đến. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm. Đường Nguyên cũng bất hạnh bị trọng thương. Tình huống của hắn cùng Lăng Trần không sai biệt lắm. Hiện tại cũng ở căn cứ bên trong liệu thương. Tạm thời còn không có thanh tỉnh. Dứt lời. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh hỏi lại cái gì. Ngô Quân nói ra. Nam Vinh tiểu thư. Thời gian cấp bách. Hy vọng ngươi có thể mau chóng cùng ta chạy tới. Uyển Thanh. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm lời còn chưa nói hết. Nam Vinh Uyển Thanh đã dùng ánh mắt ngăn lại nàng lời nói. Ngô tiên sinh, ta đi theo ngươi. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh khăng khăng muốn đi. Tô Lâm tiếp lời nói. Ta cũng đi. Ngô Quân lắc lắc đầu. Nói ra, Tô tiểu thư, phi thường thật có lỗi. Ta phụng mệnh chỉ đem Nam Vinh tiểu thư tiến về. Cái chỗ kia an toàn cấp bậc rất cao. Là quốc gia quân sự bí mật cơ địa. Nếu như không phải cân nhắc đến Lăng Trần an nguy, chúng ta tuyệt sẽ không phá lệ mang Nam Vinh tiểu thư đến đó. Ta biết rồi. Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu nhìn Tô Lâm nói. Ngươi liền chờ đi, an tâm trong nhà ở lại. Cái kia, vậy chính ngươi cẩn thận. Không có chuyện gì. Ngô tiên sinh, chúng ta mau chóng lên đường đi. Được, Ngô Quân lên tiếng, cất bước liền đi ra ngoài. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng rời đi, Tô Lâm vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số, rời đi Nam Vinh ra. Ngô Quân mang theo Nam Vinh Uyển Thanh lên một chiếc Mercedes xe thương vụ. Trên xe trừ hắn hai người bên ngoài, còn có một tên nam tài xế, hơn 20 tuổi, theo Mercedes-Benz xe thương vụ phát động, xe chậm rãi chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang. Tụ hợp vào đến dòng xe cộ bên trong. Lúc này, ở Phú Hào Sơn Trang nơi cửa, hai chiếc Land Rover đuôi xe theo ở Mercedes-Benz xe thương vụ đằng sau. Duy trì hơn 30 mét xe cách. Ngồi trên xe, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Mercedes-Benz xe thương vụ chạy lộ tuyến. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Không phải đi phi trường sao? Ngô Quân cười cười, đừng có gấp. Chúng ta còn muốn tiến hành một số an toàn biện pháp. Đang khi nói chuyện, Mercedes-Benz xe thương vụ trực tiếp lái vào phụ cận một tòa dưới mặt đất bãi đỗ xe. Theo tới, Land Rover trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trung Vĩ nói rằng. Lương Triệu Huy gật gật đầu, lập tức đi theo cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ tiến nhập bãi đỗ xe. Xuống đất bãi đỗ xe nhị tầng. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Tìm kiếm lấy Mercedes-Benz xe thương vụ vị trí. Không bao lâu, Lương Triệu Huy chỉ cách đó không xa một chiếc Mercedes xe thương vụ nói. Ở nơi đó, không phải, Trung Vĩ lung lay đầu. Đưa tay chỉ hướng đứng ở nơi hẻo lánh một cái khác chiếc Mercedes xe thương vụ. Nói ra, là chiếc kia. Khi hai người thấy rõ ràng cái kia hai chiếc Mercedes xe thương vụ biển số xe về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này hai chiếc Mercedes xe thương vụ bảng số xe vậy mà giống như đúc. Trung đội, người nhìn, bên kia còn có một cỗ. Rất nhanh, mắt sắc Lương Triệu Huy liền chú ý tới. Dưới mặt đất bãi đỗ xe bên trong chỉ ít có 5 chiếc đồng dạng xe hình. Đồng dạng biển số xe Mercedes-Benz xe thương vụ. Hỏng bét, Trung Vĩ trầm giọng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị bị lừa. Vừa dứt lời, xe bên trong hai người liền thấy cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ nhao nhao ra bên ngoài. Chạy tới, Trung Vĩ, chúng ta truy chiếc xe đó. Lương Triệu Huy gấp nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.